Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1568, chương 1569, vô địch có tư thế. Cao gần nửa xích màu xanh tiểu đỉnh, quay tít một vòng, về tới Thanh Lâm trong tay. Về phần La Khôn, đã chỉ còn lại có một cỗ thân thể, chừng ngừng lấy hai mắt, lại đã mất đi linh hồn. Đến chết cũng không thể nhắm mắt. Thanh Lâm thân thủ, đem luyện hồn đỉnh nắm đã đến trong tay. Nhìn về phía này đỉnh ánh mắt, nhưng lại tràn đầy lăng lệ ác liệt. Luyện hồn đỉnh, nghiêm khắc trên ý nghĩa mà nói thuộc về một kiện tà khí. Cùng bất diệt hoàng kim thần chung bất đồng. Bởi vậy Thanh Lâm thái độ đối với nó cũng tựu bất đồng. Thanh Lâm, lão phu là được chết. Cũng muốn hóa thành cái kia nhất lệ quỷ, muốn ngươi thê ly tử tán, chết không có chỗ chôn. Luyện hồn đỉnh ở bên trong, La Khôn linh hồn tại gào rú, phảng phất như trước có chỗ không cam lòng. Nhưng là kế tiếp, Thanh Lâm dùng hồn lực thúc dục luyện hồn đỉnh, lập tức đem La Khôn linh hồn cho luyện hóa thành bụi. Ngay sau đó, Thanh Lâm đi vào La Khôn thân thể trước mặt. Bất diệt hoàng kim thần chung đánh rơi xuống mà xuống, lập tức đem hắn thân thể chấn vỡ, sau đó vận chuyển đại đế lục, đem hắn thôn phệ, một đời năm ấn thánh vực thần hoàng, cứ như vậy triệt để tiêu tán, liền một giọt huyết đều không thể lưu lại. Thiên không chi thành ở bên trong, mọi người đều sợ, dùng một loại không thể tưởng tượng ánh mắt nhìn trong hư không Thanh Lâm. Như cùng là đang nhìn một cái thế ma thần, đều là tràn đầy sợ hãi. Lúc này Thanh Lâm, bất diệt hoàng kim thần chung cùng luyện hồn đỉnh hai đại bát hoang tổ khí nơi tay. Có thể cho hắn lớn nhất hạn độ thu nhỏ lại cùng thật lực của đối thủ chênh lệch. Là được chống lại lục ấn thánh vực thần hoàng, cũng có sức đánh một trận. Thanh Lâm đứng ở trên hư không phía trên, quanh thân cường đại khí tức lưu chuyển. Trong lúc nhất thời đã có một loại bế nghệ thiên hạ trạng thái. Cái này một cái chớp mắt, phảng phất toàn bộ thiên không chi thành bên trong đích tất cả mọi người. Đều muốn phủ phục tại Thanh Lâm dưới chân, theo ý niệm của hắn, mà sinh mà chết, thằng nhãi danh, giữ lại ngươi đối với toàn bộ bản đồ thiên đều là một cái tai họa. Lại vào lúc này, La Phùng thanh âm lần nữa vang lên. Hắn cùng với khác lưỡng đại thánh vực thần hoàng, mắt thấy La Khôn bị Thanh Lâm chém giết, lập tức nộ từ đó lên, cũng bất chấp bất diệt hoàng kim thần trung mạnh rồi, trực tiếp gây ra đại thần thông, vây giết Thanh Lâm, thế nhưng mà so thần thông, toàn bộ tam cấp bản đồ, sợ đều không ai có thể ra Thanh Lâm hắn phải, thời gian thần thông cùng không gian thần thông lưu chuyển mà ra. Xây dựng ra một mảnh to lớn không gian, lập tức đem ba đại thánh vực thần hoàng công kích, tất cả đều dẫn hướng về phía vô tận địa phương xa xôi. Hừ, đột nhiên, La Phùng hừ lạnh một tiếng, tự dưng sau lưng Thanh Lâm vang lên, hắn không biết thi triển cái gì cấm kỵ thủ đoạn, đúng là đột phá Thanh Lâm phòng ngự, trong nháy mắt đi tới bên cạnh của hắn, đi chết đi. La Phùng trong miệng phát ra một tiếng khặc khặc xxxxx cười quái dị. Rồi sau đó song trưởng bao phủ một đoàn dày đặc hắc vụ, tự hướng phía Thanh Lâm hậu tâm đánh rơi xuống mà xuống. Cách rất cự ly xa, Thanh Lâm thì có một loại hãi hùng khiếp vía cảm giác. La Phùng trên tay hắc vụ phảng phất không thuộc về cái này thế giới, hắn lực lượng cực kỳ quỷ dị. Thanh Lâm không dám vô lễ, lôi điện thần thông trước tiên thi triển, hóa ra một mảnh lôi hải, đem quanh thân bao phủ trong đó. Lôi điện chi lực, chuyên môn nhằm vào thế gian hết thảy âm tà chi vật. Thanh Lâm dùng cái này thần thông đối phó La Phùng, đủ thấy hắn kinh nghiệm chiến đấu chi phong phú. Từng đạo tử kim sắc hồ quang điện, nhanh chóng hướng phía thiên địa thập phương lan tràn mà đi. Chỉ là trong chớp mắt đã đến La Phùng trước mặt. La Phùng sắc mặt đột biến, Hoa Dâm Dâu Ria đều là một hồi không bình thường run run. Lộ ra có chút quái dị. Cái này một cái chớp mắt, hắn không khỏi chịu do dự mà bắt đầu. Trong lúc nhất thời không cảm dĩ hai tay đi đón gần Thanh Lâm. Nhưng chính là La Phùng cái này một cái do dự trong thời gian. Thanh Lâm tay cầm Bất Diệt Hoàng Kim Thần Trung, một cái quét ngang, đã nện vào La Phùng trước mặt. Đông, tiếng chuông chấn động, tách ra một mảnh rừng rực kim quang. Hào quang tràn ngập, lập tức đem La Phùng cho bao phủ. Nhưng nghe liên tiếp đùng giòn vang truyền ra, nhưng lại La Phùng một thân đại cốt đều bị Bất Diệt Hoàng Kim Thần Trung cho cắt nát nhiều chỗ. Trong miệng của hắn càng là oa một chút, nhổ ra một vũng lớn huyết vụ. La Phùng gặp trọng thương. Thế nhưng mà Thanh Lâm công kích đúng là như vậy không ngớt không dứt. Bất Diệt Hoàng Kim Thần Trung lại động, trực tiếp thoát ly Thanh Lâm khống chế, xuất hiện ở đỉnh đầu của hắn phía trên. Sau đó nhanh chóng phóng đại, như là một tòa hồng hoang đại nhạc đồng dạng, hướng hắn trùng trùng điệp điệp đánh rơi xuống mà xuống. La Phùng sắc mặt đột biến, cực lực điều động một thân chi thần lực, đi ngăn cản một kích này. Bọn chuột nhát, cho ngươi mặt mũi rồi, cho ngươi như thế hung hăng ngang ngược. Cái này một cái chớp mắt, hai người khác thanh âm vang lên, một người trong đó là Nam Ấn Thánh Vực Thần Hoàng. Thừa dịp Thanh Lâm đối phó La Phùng chi tế, một cái lắc mình, giết đến Thanh Lâm phụ cận. Người này thân thể chi lực cường hoành, cử động hai đấm chấn thẳng hướng Thanh Lâm. Nhưng là Thanh Lâm thân thể lại không kém gì chút nào người này. Thanh Lâm huy động nắm đấm, lập tức có trận trận tiếng sấm nổ mạnh đại tác, nhanh chóng cùng Nam Ấn Thánh Vực Thần Hoàng phát sinh va chạm. Oanh! Một quyền rơi xuống, Thanh Lâm đứng tại nguyên chỗ, tơ vân không động. Thế nhưng mà Nam Ấn Thánh Vực Thần Hoàng cũng là bị hắn cho sinh sinh đánh lui. Suy, bất quá không đều Thanh Lâm có chỗ trì hoãn, một gã khác Lục Ấn Thánh Vực Thần Hoàng công kích tựu đã đến. Người này am hiểu linh hồn công kích, thi triển cũng chính là một loại linh hồn công kích thần thông. Trực tiếp tại Thanh Lâm chỗ mi tâm, huyễn hóa ra một cái dài đến một xích màu đỏ diệt hồn châm. Dục đem Thanh Lâm mi tâm xuyên thủng, đem linh hồn của hắn cho ám sát. Trong lúc một kích, Thanh Lâm sắc mặt lập tức chịu đột biến. Bất quá hắn cũng chỉ là biến sắc mà thôi, mà lại chợt tựu khôi phục bình thường. Nhưng thấy hắn mi tâm bộ vị, hư không một hồi lưu động, như là nước gợn đồng dạng, nhanh chóng nhộn nhạo ra. Ngay sau đó, một phương đại ấn xuất hiện, đúng là Bất Diệt Thanh Đồng Ấn. Bất Diệt Thanh Đồng Ấn đến từ Thiên Tôn, tuy nhiên Thanh Lâm như trước chưa từng đem chi hoàn toàn luyện hóa, nhưng lại đem Thiên Tôn ấn ký đã xóa đi rồi, khả dĩ phát huy ra này ấn uy lực. Đinh, nhưng nghe một tiếng giòn vang truyền ra, diệt hồn châm vừa mới đâm đã rơi vào Bất Diệt Thanh Đồng in lại. Lập tức ở đằng kia một phương đại ấn phía trên, mang ra liên tiếp hỏa tinh, nhưng lại khó có thể đem chi dung chuyển mảy may. Ngược lại là diệt hồn châm, trước tiên nứt vỡ tại trong hư không. Hừ, mắt thấy đây hết thảy, Thanh Lâm nhưng lại hừ lạnh một tiếng lối ra, dùng thần niệm thao túng khởi nguyên thành cổ. Nhanh chóng lưu chuyển mà ra, trực tiếp xuất hiện ở người này sau lưng. Sau đó thừa dịp bất ngờ dưới tình huống, không chút do dự oanh rơi xuống suy sụp. Lục Ấn Thánh Vực Thần Hoàng thân thể lập tức tại khởi nguyên cổ dưới thành chia năm xẻ bầy. Người này linh hồn phát ra thê thảm gầm rú, nhưng lại khó có thể ngăn cản, bị luyện hồn đỉnh chỗ bao phủ. Cái này về sau, Thanh Lâm trên người lập tức có kim hoàng quang bay lên. Trong chớp mắt tựu vọt tới Nam Ấn Thánh Vực Thần Hoàng trước mặt. Ngũ hành thần thông thúc dục ngũ hành quyền bắn ra thần lực. Thanh Lâm một tái thiết quyền, lập tức đem người này lồng ngực xuyên thủng. Thanh Lâm thiết quyền, theo Nam Ấn Thánh Vực Thần Hoàng trước ngực rót vào, phía sau lưng phá ra. đem hắn trái tim đều cho sinh sinh đập phá đi ra. Máu tươi nhuộm đỏ một mảng lớn hư không. Tràng diện là muốn nhiều thảm thiết có nhiều thảm thiết, mà cái này còn chỉ là bắt đầu. Ngay sau đó, Thanh Lâm quyền thượng ngũ hành thần lực bắn ra, lập tức đem người này năm ấn thánh vực thần hoàng thân thể cho sinh sinh cắn nát. QC chuyện mới, http://tuyuyencv.com/chéo-dap-nối-tin-gạch-nối-tians-gạch-nối-tien-gạch-chéo huyền huyễn với hoàn cảnh nhân vật chính độc đáo. Mới là, bình chọn 9 gạch nối dấu lớn 10 dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.